Thiên Hoành Huy về đến nhà, sáng hôm sau đã đến tìm Thiên Vương Thịnh. Cha, Hàn Tam Thiên là loại người gì? Thiên Hoành Huy hỏi Thiên Vương Thịnh. Gần đây Thiên Vương Thịnh vì chuyện mình là học trò của Hàn Tam Thiên mà cực kỳ vui vẻ, nhưng sao tự nhiên Thiên Hoành Huy lại hỏi về Hàn Tam Thiên? Cách chương.